con nói tiếp Tình và Tượng phân chia. Này A Nan, nhân ái niệm phát khởi vọng tình, tình chứa không thôi, sanh ái thủy. Tình thì thành nhân nội phận chúng sanh, mà tưởng thì thành nhân ngoại phận chúng sanh. Thế bây giờ con nói riêng về cái chuyện con vừa, cái đoạn con vừa đọc đó, con tóm tắt Phật định dạy mình cái gì đấy? Cái sao con gọi là nội, thế nào là nội, thế nào là ngoại? Đó, nội phận tức là chính nhân tự mình, gọi là cái phần trong của mình, tức là cái chính của mình. Còn ngoại ấy, là do mình học, mình gặp bạn lành, mình gặp Phật Pháp, thành ra mình phát ra những cái thắng duyên. Đó, cho nên mình gọi là cái bên ngoài, tức là ngoài ra, hời hợt. Còn chúng mình ấy, cái chính yếu, cái máu tủy của mình, cái da thịt của mình ấy, là cái nội. Thế ở đây ấy, thì Phật nói minh bạch, chỉ cho mình thấy cái thí dụ, tức là hễ cứ tham thì cảm ra nước. Nước nó là thứ nặng, nó cứ rơi xuống. Đấy là cái tự rõ ràng, tham là cái sa đọa. Thì các tổ cũng cứ y cứ vào lời Phật dạy ở đây, hễ tham thì ra nước, cho nên hễ sân thì ra lửa, hễ động thì ra gió, mà si ám thì ra đất, nước, ra đất. Tức là đất, nước, gió, lửa này đều là do cái nghiệp của mình nó cảm ra. Con nói tiếp, này A Nan khát ngưỡng. Con kính bạch trên thầy, con xin đọc tiếp. Này A Nan khát ngưỡng phát minh lý tưởng, tưởng mãi sanh thắng khí. Tình tức là cái tham sân si, cái tánh, cái thói quen đã thành tánh nết của bọn mình, gọi là nội phận. Nó thành cái thể chất của chúng ta. Thế còn tưởng ấy là do mình được học, được tu, được gặp các thiện tri thức. Tưởng tức là nói về cái phần tu hành, cái tư tưởng nó đi lên. Kính bạch thầy, có chị em xin thưa là nói chứ bảy thú thì tại sao lại gọi là thú ạ? Chữ thú nghĩa là gì vậy thầy? Thú vật, loài thú. Loài thú, con người cũng là con, một con vật. Của người cả tiên, bảy thứ. Người tiên trời cũng là vật hết rồi thầy. Thì là bảy loài. Bảy loài thì có sanh ra rồi có chết đi, ở trong vòng sanh tử thì cũng là phàm phu ngu mê. Hơn gì con chó con mèo. Ra cho ngày mai cô cũng chết đi rồi, cô luân hồi đi các nơi. Thế chứ hơn gì con chó con mèo. Này A Nan, thế gian sống chết tiếp nối, sống thuận tập quán chết theo nghiệp đổi dời. Là sống thuận tập quán chết theo nghiệp đổi dời. Thói quen dạ. Cái thói quen của mình là thích sống, cho nên gọi là thuận. Hễ mà sống thì thuận với cái thói quen, cái sự ưa thích của mình. Còn nhưng mà cái thân của mình nó bằng đất, nước, gió, lửa thì nó phải tan rã. Thế cho nên nó, cái thân nó phải chết, cái nghiệp nó đổi rời, cái đất, nước, gió, lửa nó chuyển biến. Mình thích sống, cho nên mình ăn mặc lo vun bồi, vì vậy cái thân nó mới còn. Nhưng mà cái da thịt xương, cái đất nước gió lửa nó lại biến đổi đi, cho nên nó lại có cái chuyện chết. Con nói tiếp, mệnh chung. Yeah. Mệnh chung khi chưa hết thôi nóng, thiện ác một đời cùng hiện ra. Nó hiện ra vậy. Nó hiện ra như là một cuốn phim cinema. Mình nhớ lại suốt từ, ôn lại từ đầu. cả cái cuộc đời của mình, thì những cái thiện cái ác ấy, nó hiển lộ rõ ràng. Thế thì đấy, người nào cũng thế, cái lúc chết hãy còn hơi nóng, cái thần thức còn ở trong thân, cho nên nó hiện lên. Cái lúc bây giờ tự mình thấy rõ cả một đời của mình, những đã làm những cái việc gì vui mừng hay là ân hận, những các công việc nó hiện đồng thời, nó hiện hết ra. Chết thì nghịch mà sống thì thuận. Cái lúc bây giờ cái người đó muốn sống lại, tuy cái cơ thể thì nó cứ biến đổi, nó cứ chết, nhưng mà mình thì muốn sống. Gọi là hai tập khí giao xen, tức là cái muốn sống thì cố bám lấy cái đời sống, mà cái thân thì nó cứ tan rã. Con nói tiếp. Con xin nói tiếp. Thần tượng bay lên, nếu có phước đức trí tuệ và tình nguyện, thì tự nhiên tâm khai ngộ, thấy mười phương tịnh độ theo nguyện vãng sanh. Thế nào là thuần tưởng, mà thế nào là thuần tình? Nghĩa mình nhớ đến Phật. Nghĩa là cái người chuyên tu, cái tâm chỉ nghĩ đến sự giải thoát, cái tâm chỉ mong ước cái việc tu hành, một lòng một dạ tu hành, thế là người thuần tưởng. Còn cái người không nghĩ gì đến tu hành cả, chỉ nghĩ đến ăn ngon mặc đẹp ở sướng, thì cái người gọi là người thuần tình. Thì ít khi mà có được những người thuần tưởng, mà cũng ít có những người thuần tình. Số đông là chúng ta cứ nửa nọ nửa kia, cũng cái tâm thì cũng thế, nhưng mà mạnh về mặt nào thì nó lôi cuốn mặt ấy. Thì ở đây đang nói về người thuần tưởng, tức là cái tâm người ta chuyên tu, chỉ một lòng chỉ nghĩ đến giải thoát, không lo cái chuyện đời sống vật chất. Thế thì nếu người thuần tưởng, tưởng nó nhẹ thì nó thắng khí thì nó bay lên. Tiếp. Dạ, con xin nói tiếp. Nếu có phước đức trí tuệ, người thuần tưởng ấy, người có cái tâm chuyên tu mà lại kèm thêm đã có phước đức và trí tuệ. Phước đức với trí tuệ là quả. Cái người này đã thuần tưởng rồi, là cái người đã chăm chuyên tu rồi, mà lại có thêm phước đức với trí tuệ, và lại có tịnh nguyện. Tịnh nguyện là làm gì? Cái nguyện ta về tịnh độ, người ta có cái ước nguyện về tịnh độ. Thế thì với cái người ấy thì làm sao? Thuần tưởng, cái là cái cần nhất. Có thuần tưởng thì mới đi lên. Thế trong cái lúc đi lên ấy lại có phước đức, có trí tuệ, có tịnh nguyện, là có nguyện cầu vãng sanh nữa. Ấy thấy đủ tân lấy nhân và duyên. Thế thì cái lúc lâm chung ấy, cái tâm khai ngộ, người ta bay lên cao, rồi cái tâm người ta lại khai ngộ. Thì trong cái lúc bay lên cao ấy, người ta thấy mười phương tịnh độ, thế rồi theo nguyện thích về cõi Đức Dược Sư thì về cõi Đức Dược Sư, thích về cõi Đức A Di Đà thì về cõi Đức A Di Đà, tùy ý muốn về cõi nào về cõi nấy. Nhưng mà cái gốc là phải thuần tưởng. Cần nói tiếp. Tình ít tưởng nhiều, bay lên không cao làm đại lực quỷ vương. Vị nào muốn cầu vãng sanh, nhớ các tổ dặn, phải nhất tâm niệm Phật, chuyên tâm niệm Phật, phải là người thuần tưởng. Thuần tưởng mới lên cao, rồi mới theo cái nguyện mà thấy được các cõi Phật. Thế còn đây, cái vị này không được thuần tưởng, Tuy là tưởng nhiều, tưởng tức là tu hành, mà tình ấy, tức là cái tâm vật chất ưa về cái đời sống thế gian. Thế mà bây giờ tưởng dù nhiều, nhưng mà cũng hãy còn cái tình ấy, nó nắm lại. Vì thế bay không được cao. Chỉ làm đại lực quỷ vương phi hành dạ xoa. Cái vị này đi khắp bốn cõi trời. Bốn cõi trời tức là bốn cõi của bốn thiên vương Đông Tây Nam Bắc. Bốn thiên vương. Đây tức là nói cõi trời ở thấp, ở từ cõi trời đau lợi. Thì bởi vì bị cái vị này có nhớ rằng tưởng tuy nhiều nhưng mà hãy còn có nhiệt, có tình, cái tình nó nặng, nó lôi xuống, vì vậy không bay được lên cao. Thì sau này chỉ làm những bậc hộ pháp. Còn nói tiếp, con xin nói tiếp. Tình tưởng căng nhau, không lên không xuống, sanh về nhân gian. Nhiều tưởng thì thông minh, nặng tình thì ngu độn. Cái nào con gọi là không hơn không kém, tức là cái tu hành của mình, cái tâm giải thoát. Mà tình ấy, tức là cái tâm yêu ghét mừng giận. Đấy. Mà phần tình mình cũng bình thường, mà phần tưởng mình cũng bình thường, cho nên hai cái nó ngang nhau. Đấy. Mình không nghiêng hẳn về phần giải thoát. Trong cái lúc tu giải thoát vẫn lo lắng, vẫn để tâm đến cái đời sống thế gian, vẫn mừng, vẫn giận, vẫn yêu, vẫn ghét. Thế nó có cả hai. Thế cho nên nó không lên mà cũng không xuống. Thì những cái vị ấy được làm người, có phước, có tu cho nên được làm người. Nhưng mà còn có cái yêu ghét mừng giận cho nên ở thế gian. Trong những cái người ấy, nếu mà chẳng tuy người ta tình với tưởng cân nhau, nhưng mà nó cũng có cái nghiêng lệch. Nếu cái người có cái chỗ tu nhiều thì thành người thông minh, còn cái người nặng về phần tình thì ngu độn. Cái chỗ bảy thú mà thầy. Bảy thú ạ. Bảy thú. Dạ. Kính là thầy, con thưa thầy là như chữ thú á, hôm qua thầy nói chữ thú là giống như là loài thú phải không là thầy? Thú là loài vật đấy. Nhưng mà con người mình với loài, loài tiên, người tiên với người với trời. Tiên thì cũng là con người. Thì cũng là trong vòng sanh tử chứ là cái gì? Dạ. Nhưng mà sao gọi là thú? Thì gọi là thú. Tên như thế. Anh còn là phàm phu thì anh ở trong cái loài thú. Giờ là tiên là trời cũng vậy. Chứ bây giờ anh không muốn người ta gọi là thú thì anh ra khỏi luân hồi sinh tử đi. Anh đừng là phàm phu nữa. Thôi. Hôm nay là ông trời, mai lại xuống làm con bò.